Chương 288, Lăng Tường là cái thái giám. Hung hãn ra tay, không chút nào hiện ra kéo dài, La Phủ đang giết chết tên này đạo gia thanh niên sau đó, cũng không có vội vã ly khai nơi này, trái lại, hắn ở đây làm lên khác một cái cu nở dê rất đản đau sự tình. Vậy thì là, Tôn Thi, tên này đạo gia người tuyệt đối không thể chính mình nhất nhân tới chỗ này, việc này, La Phủ rất rõ ràng, thiếu tư mệnh thực lực hắn là biết đến. Thực lực như vậy tuyệt đối không phải một cái người có khả năng đả thương, khẳng định là chịu đến đạo gia người vô liêm sỉ quần đầu. Như vậy, cái này người khẳng định QNZ là có tiếp viện đến, La Phủ thủ tại chỗ này, chính là phải đợi Thanh Ninh tiếp viện đến, tới một người, giết một cái đúng như dự đoán chỉ chốc lát sau, lại là một tên thanh niên mặc áo trắng đi tới nơi này. Mới vào Tùng Lâm, Lang Tưởng chính là nghe thấy được một luồng mùi máu tanh, mùi vị này tràn ngập ở trong không khí. Rất là nồng nặc. Lẽ nào Thanh Ninh đã kinh giết này người xuất phát từ đối Thanh Ninh thực lực khẳng định, Lăng Tưởng không khỏi nghĩ như vậy đến. Nhưng la rất nhanh, ý nghĩ của hắn liền vì đó phá nát. Bởi vì một thanh âm truyền ra. Ngươi chính là hắn tiếp viện sao? Thanh âm này rất bình tĩnh, mang theo từng tia ý lạnh, nhưng lại nhưng làm cho Lăng Tưởng tâm ong ong chấn động. Chợt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một tên thanh niên tóc trắng tùy ý ngồi ở một thân cây xoa bên trên. Thanh âm kia chính là do hắn truyền ra. Là ngươi Thanh Ninh đâu? Lăng Tường sắc mặt chìm xuống, hắn mơ hồ nghĩ đến một chu tờ không tốt tình huống. Nguyên lai này người gọi Thanh Ninh sao? La Phủ cười nhạt một tiếng, lập tức nói rằng, Ê, ngươi hướng bên kia xem chính là dứt lời. La Phủ tay tùy ý hướng về nơi nào đó chỉ tay. Lăng Tường rời mắt nhìn lại, con ngươi nhất thời co lại nhanh chóng, tràn đầy khó có thể tin, đó là Thanh Ninh hắn tầng tầng phun ra danh tự này. Trong lòng kinh hãi vạn phần, mạnh như Thanh Ninh, lại liền như thế chết rồi chỉ thấy cách đó không xa trên cây, dùng sợi dây treo một cái người, này người thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt, chính là Lăng Tưởng trong mỉ hệ NG Thanh Ninh. Làm sao, có phải là làm thực lực của ta đều kinh hãi? La Phủ khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười, bất quá ngươi rất nhanh sẽ không cần kinh hãi, bởi vì ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Câu nói này nói ra, Lăng Tưởng sắc mặt nhất thời đại biến. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về La Phủ, liền nhìn thấy một bàn tay cách không ấn đến. Không được Lăng Tường cả kinh, thân thể vội vã lùi lại, dưới chân đạp lên huyền diệu khó hiểu bước tiến, càng thêm tăng vọt hắn lùi lại tốc độ. Nhưng mà, đang lúc này, La Phủ lòng bàn tay lại là một luồng khủng bố sức hút truyền đến, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy La Phủ lòng bàn tay có một cái màu đen luồng khí xoáy chính đang xoay tròn không ngớt. Thân thể lại như là bị một sợi dây thừng lôi kéo như thế, Lăng Tưởng sợi tóc hỗn loạn, tay áo phiêu phiêu khó có thể tự kiềm chế hướng về La Phủ mà đi. Làm sao có thể không kinh hãi? Lăng Tưởng không nghĩ tới tên này âm dương gia người dĩ nhiên hội đáng sợ như vậy, chính mình ở trước mặt của hắn thậm chí ngay cả chút nào sức phản kháng đều không có. Liều mạng toàn thân sức mạnh, Lăng Tưởng thấy không cách nào chạy trốn, chỉ có thể nghịch chuyển thân thể tư thế, chuẩn bị cùng La Phủ dịch ra. Đáng tiếc, La Phủ làm như đã sớm đoán được mục đích của hắn, lại ở hắn nghịch chuyển thân thể, chuẩn bị cùng mình chết mở thời gian lại là một cước đã tới. Thành thật mà nói, này một cước liền ngay cả Lăng Tưởng cũng không nghĩ tới, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Đúng trong lúc mơ hồ có thể nghe được một tiếng chứng toai âm thanh, lanh lảnh cực kỳ, Lăng Tưởng trúng chiêu, mặt của hắn bất quá trong nháy mắt liền thành chư can sắc, khẩn đón lấy, một tiếng thê thảm âm thanh càng là từ Tùng Lâm trong lúc đó truyền ra. Chấn động tới va nở nga nở phi điểu. A thanh âm này, có thể nói là một cái triền triền miên miên, liên miên không dứt. A nghe được La Phủ đều cảm giác mình có chút nham hiểm. Lăng Tường thân thể càng là ở này một chiêu bên dưới nhất thời mất đi trọng tâm, từ giữa không trung rơi xuống. A rơi xuống đất, Lăng Tường không hổ là đạo gia cao thủ, vội vã từ trên mặt đất lại ba, bưng đúng quần, một mặt phẫn hận nhìn La Phủ. Được rồi, tuy rằng gia nhập ô đang phái, nhưng Lăng Tường hay vẫn là một cái kẻ kiên cường. Ghê gớm, cho ta bạo chứng lại còn có thể đứng lên đến ngươi, quả nhiên như bức. La Phủ thô tục lần thứ hai vang lên, chợt âm thanh biến đổi, trở nên âm u cực kỳ. Như vậy, đón lấy chính là thu lấy mạng của ngươi thời khắc rồi. Lăng Tường sắc mặt lại biến hóa, thân thể đang chuẩn bị động. La Phủ giơ lên tay phải, làm kiếm chỉ, chân khí màu đen trong nháy mắt từ chỉ xuyên thấu mà xuất, xé rách hư không. Xoạt thân thể hơi động, quần áo lay động, nhưng thấy tàn ảnh lấp lóe, La Phủ ngón tay đã kinh chăm chú điểm ở Lăng Tường mi. Lăng Tường sắc mặt như thường, hai mắt chăm chú trợn. Bất ngờ, Tí tách một tiếng, thủy châu rơi xuống đất âm thanh vang lên. Lập tức, lại nghe được phốc một tiếng, Lang Tường sau na ho một cái lỗ thủng đống nhiên xuất hiện, như suối phun bình thường huyết hoa mang theo hồng bạch đồ vật dâng trào ra, Lang Tường khỏe miệng máu tươi chậm rãi tràn ra. Đi kèm la phù ngón tay thu hồi, thân thể hắn chính là hướng về mà đô ra. Tử vong, bất quá chuyện trong nháy mắt hừ lại chết một cái như vậy đón lấy chính là chờ hiểu ngộng đại sư đến rồi la phù nhếch miệng lên, xoay người, lần thứ hai đạp bước phi thân lập đến trạc bên trên, từ từ ngồi xuống. Thiên tông hiểu ngộng, bạn cũ, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới hảo đây ngay khi phía trước rồi rầm rạp tùng lâm trong lúc đó, một tên thân mặc đạo bảo thanh niên dẫn mấy tên ông lão cấp tốc đi tới. Căn cứ các ngươi miêu tả, ta nghĩ này người hẳn là âm dương gia đông quân không sai rồi khinh công vận chuyển, ở trong rừng cây như dẫm trên đất bằng tiến lên, một ông già mở miệng nói rằng. Hắn chính là đông quân sao như vậy ngạo thiên sư huynh không phải là nghe được ông lão, phía trước tiến lên thanh niên nhất thời cả kinh. Đúng, vì lẽ đó lần này tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót ly khai ông lão nói chút nói thời, rõ ràng mang theo một vẻ khó có thể nghiến răng cựu hận. Long Ngạo Thiên làm thiền tông này đa ý nhất người kiệt xuất, chính là đời tiếp theo trưởng môn hậu tuyển nhân, liền như vậy bị người cho giết, bọn hắn làm sao có thể không hận rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào tùng lâm nơi sâu xa, đang muốn tiếp theo tiến lên, đột nhiên, phía trước thanh niên nhìn thấy một thứ, nhất thời kinh sợ, đó là theo. Thanh niên kinh sợ, phía sau vài tên ông lão cu nở dê không khỏi liếc mắt nhìn lại, chờ thấy rõ thanh niên nhìn thấy đồ vật sau đó. Con ngươi của bọn họ đều là không khỏi thu rụt lại. Bước tiến, cu nở dê là không khỏi ngừng lại. Rơi xuống đất, dẫm tiêu tiêu lạc diệp, cuối cùng là một ông già đi lên phía trước, đưa tay đánh ra một đạo khí nhận chặt đứt thắt ở lưỡng bộ thi thể sợi dây trên người. Mà khác một ông già nhưng là ở người lão giả này chặt đứt dây thừng trong nháy mắt cũng tới trước tiếp được lưỡng bộ thi thể. Là Tường Nhi cùng Thanh Ninh đem thi thể phóng tới trên đất, lúc trước người lão giả kia sắc mặt khó coi nói rằng, tên của hắn gọi Lăng Thiên, này Lăng Tưởng chính là hắn cháu trai, duy nhất cháu trai, nhưng hôm nay nhưng đã chết, vì lẽ đó hắn rất phẫn nộ, rất khó vượt qua. Xem ra là âm dương gia đồng quân giết bọn hắn khác một ông già mở miệng nói rằng. Như vậy hắn ở đâu thanh niên ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy La Phủ, không khỏi lên tiếng hỏi, lẽ nào La Phủ đã kinh đi rồi nếu như hắn đi rồi, như vậy nhóm người mình tới nơi này còn có ý nghĩa gì không, hắn không có đi. Hắn ở nơi đó lại là một thanh âm truyền ra, làm cho ba người này không khỏi hướng về tên này lên tiếng ông lão nhìn lại, người này chính là Thiền Tông Hiểu Ngộng Đại Sư. Theo Hiểu Ngộng ánh mắt nhìn tới, một tên thanh niên trên người chịu trường kiếm đứng ở một cây đại thụ ngọn cây bên trên, đo nở gió thu, tóc bạc phiêu phiêu. Thiền Tông Hiểu Ngộng Đại Sư, thực sự là đã lâu không gặp rồi cùng Hiểu Ngộng đối diện, La Phủ bao hàm thâm ý phun ra một câu nói.